Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801, chương 802, Hắc ám áo nghĩa kết tinh. Canh thứ 2, cầu tất cả. Đây là một đạo màu đen lưu quang. Đợi đến lưu quang cùng Lý Trường Sinh chỉ khoảng cách 100 mét khoảng cách thời điểm. Lý Trường Sinh mơ hồ có thể nhìn đến đây là một kiện dạng tinh thể bảo vật. Còn chưa các loại Lý Trường Sinh có hành động. Hắn kinh ngạc phát hiện, món bảo vật này đúng là chủ động hướng hắn bay tới. Tựa như nhũ yến đầu hoài đồng dạng. Chẳng lẽ ta thân có đại khí vận hay sao? Lý Trường Sinh tâm lý nghĩ như vậy. Nhưng trong tay động tác lại là không chậm. Duỗi ra phủ đầy tinh quang chi lực hai tay. Giống đập mũi giống như. Tướng chủ động quăng tới bảo vật hướng trung gian vỗ. Một chưởng này nhìn như mãnh liệt. Kỳ thực không có ẩn chứa bao nhiêu lực đạo. Hắn sợ lực đạo lượng quá lớn bảo vật đập nát. Vậy coi như thật sự là khóc không ra nước mắt. Lạch cạch tương đương bảo vật bị Lý Trường Sinh đập ở lòng bàn tay. Nó thế sông nhất thời ngừng. Hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Lại căn bản không tránh thoát được Lý Trường Sinh trói buộc. Lý Trường Sinh lực lượng hạng gì mạnh. Tầm thường yêu vương cấp yêu sủng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tự nhiên nhẹ nhõm áp chế món bảo vật này. Cũng liền một hơi ở giữa công phu. Bảo vật bên ngoài thân lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh cúi đầu xem xét. Món bảo vật này bộ dáng cũng là có chút nhìn quen mắt. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài. Lớn nhỏ. Hình dáng cùng hỏa chi áo nghĩa kết tinh cơ hồ giống như đúc. Hắc ám áo nghĩa kết tinh. Vừa nghĩ tới rất có thể là hắc ám áo nghĩa kết tinh. Lý Trường Sinh nhất thời kích động. Nếu như đây thật là hắc ám áo nghĩa kết tinh, thì tương đương với đại phát một phen phát tài. Nếu có tì vết, cái kia chính là thứ phẩm hắc ám áo nghĩa kết tinh. Tuy nhiên giá trị tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng tương tự có lấy rất cao giá trị. Không chờ Lý Trường Sinh cẩn thận xem xét, đột nhiên, một bóng người khống chế lấy to lớn thứ cấp tổ đại kim long tiến nhập tầm mắt của hắn. Phía sau còn theo bốn cái yêu sủng. Tất cả không có ngoại lệ tản ra mãnh liệt uy thế. Nhìn đến thứ cấp tổ đại kim long trên lưng bóng người. Lý Trường Sinh trong nháy mắt thì nhận ra được. Hắn chính là Khai Linh đế quốc nhị hoàng tử Hướng Vũ Điền. Một bên khác, khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau. Hướng Vũ Điền vội vàng ngừng lại. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh bên người chín cái yêu vương cấp yêu sủng về sau. Trên mặt rõ ràng tràn ngập khẩn trương. Khi tiến vào thiên đạo bí cảnh trước đó, Hướng Vũ Điền xuất lĩnh Khai Linh đế quốc đội ngũ chính là bị Lý Trường Sinh bọn người cường thế. Đánh tan, giữa song phương có thể nói có rất lớn mâu thuẫn. Tại một trận chiến kia bên trong, Hướng Vũ Điền nhìn như không có có tổn thất yêu sủng. Nhưng hắn thời gian dài thành lập uy tín cùng danh vọng lại là bị đả kích lớn. Trực tiếp lọt vào thung lũng. Đây hết thảy đều là bái Lý Trường Sinh bọn người ban tặng. Giữa hai người tồn tại khó có thể tiêu trừ mâu thuẫn cùng xung đột. Lại thêm Hướng Vũ Điền tự nhận không phải Lý Trường Sinh đối thủ. Theo lý mà nói cần phải lập tức chạy trốn mới đúng. Nhưng ngoài dự liệu chính là Hướng Vũ Điền không có xoay người chạy. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn chăm chú lên bị Lý Trường Sinh nắm trong tay hắc ám áo nghĩa kết tinh. Một phút đồng hồ trước đó. Hướng Vũ Điền đang cùng một tên khác thâm niên Ngụy Vương giả tranh đoạt một cái bảo bối vạc. Kết quả một tên khác Ngụy Vương giả mắt thấy không địch lại. Thì cưỡng ép phá vỡ bảo bối vạc. Khiến bảo bối trong vạc bảo vật vọt ra. Dưới loại tình huống này. Hướng Vũ Điền không thể không bỏ qua xử lý đối thủ ý nghĩ. Liền muốn chiếm lấy món bảo vật này. Đối thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dù là chính mình không chiếm được. Cũng không muốn bị Hướng Vũ Điền cướp đi bảo vật. Sau đó ngăn trở Hướng Vũ Điền một chút. Làm đến Hướng Vũ Điền đã mất đi đoạt lấy bảo vật thời cơ tốt nhất. Cuối cùng bảo vật ôm ấp yêu thương. Chủ động đầu nhập Lý Trường Sinh trong ngực. Nếu như là tầm thường bảo vật. Hướng Vũ Điền ngược lại là bỏ được từ bỏ. Nhưng ở phát hiện đây là một kiện hư hư thực thực hắc ám áo nghĩa kết tinh thời điểm. Hắn lại chần chừ một lúc tới. Bởi như vậy. Giữa song phương không khí khá là quái dị. Lý Trường Sinh tạm thời không thèm để ý Hướng Vũ Điền. tỉ mỉ quan sát lấy khối này màu đen kết tinh thể. Tại hắn quan sát thời điểm, Hướng Vũ Điền cũng tương tự đang quan sát, đang đánh giá. Nửa ngày sau đó, Lý Trường Sinh đã xác định đây là một khối hắc ám áo nghĩa kết tinh. Có thể trên diện rộng đề cao hắc ám hệ yêu sủng tấn cấp yêu vương cấp xác suất. Một bên khác, Hướng Vũ Điền đồng dạng xác định đây là một khối hắc ám áo nghĩa kết tinh. Hô hấp của hắn nhất thời dồn dập. Đối với huyết mạch thuế biến loại bảo vật, phụ trợ đột phá loại bảo vật muốn tới càng thêm nổi tiếng, giá trị cũng muốn tới càng cao. Tại xác định đây là hắc ám áo nghĩa kết tinh về sau, Hướng Vũ Điền kiên định ý nghĩ của mình. Dù là chỉ có một điểm hy vọng, hắn cũng không có buông tha đạo lý. Nguyên nhân rất đơn giản, Hướng Vũ Điền tinh thần lực đã đạt tới Ngụy Vương giả cực hạn. Đồng thời trong tay của hắn vừa tốt thì có một cái lĩnh chủ chín giai hắc ám hệ yêu sủng. Nếu như sử dụng viên này hắc ám áo nghĩa kết tinh phụ trợ đột phá, hắn đại khái dẫn có thể thu hoạch được cái thứ 6 yêu vương cấp yêu sủng. Thật đến khi đó, Hướng Vũ Điền hoàn toàn có thể tại thiên đạo bí cảnh bên trong lâm trận đột phá vương giả, trở thành lần này vị thứ 2 một đời trẻ tuổi vương giả, không cho Nhan Uyển Linh giành mất danh tiếng. Các hạ, vật này, chấm ngoặc kép, nguyên bản Hướng Vũ Điền muốn xách một chút thân thế của mình, cũng tốt để Lý Trường Sinh biết khó mà lui. Ai ngờ còn chưa chờ hắn nói ra miệng, liền bị Lý Trường Sinh trực tiếp đánh gãy. Vật này nên cùng ta có duyên. Bảo vật chọn chủ, người có duyên có được. Lý Trường Sinh làm sao không rõ ràng Hướng Vũ Điền tại đánh dạng gì chủ ý. Muốn tay không bắt sói, không cửa. Tuy nhiên câu nói này vô sỉ một chút, nhưng nó lực sát thương rất lớn. Nhìn Hướng Vũ Điền phản ứng liền biết, hắc ám áo nghĩa kết tinh giá trị cực cao. Dù là Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cũng không dùng tới, nhưng lại có cực cao giao dịch giá trị. Nếu như đem thứ này lấy ra làm giao dịch thẻ đánh bạc, tuyệt đối sẽ bị đông đảo cường giả nhiệt phùng. Hắn làm thế nào có thể có nhường cho Hướng Vũ Điền đạo lý? Hướng Vũ Điền tâm lý một trận khó thở, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, lại sừng sốt không nói ra phản bác đến. Ai bảo món bảo vật này chủ động đầu nhập Lý Trường Sinh trong ngực tới? Dù là đây là trùng hợp, nhưng đây quả thật là phát sinh a. Hướng Vũ Điền làm theo một chút nỗi lòng, hắn không hề từ bỏ đạo lý, tại tổ chức một chút lời nói rồi nói ra. Các hạ, chỉ cần ngươi nhường ra khối này hắc ám áo nghĩa kết tinh, chỉ cần là yêu cầu hợp lý ta đều nguyện ý đáp ứng. Hướng Vũ Điền là Khai Linh Đế quốc nhị hoàng tử, mẫu hậu là đương nhiệm hoàng hậu, hắn mẫu tộc vẫn là Khai Linh Đế quốc vương giả gia tộc. Tại Khai Linh Đế quốc có thể dùng tài hùng thế lớn để hình dung. Đại bộ phận sự tình đều không làm khó được hắn. Ngươi có thế giới kỳ vật sao? Không có. Ngươi có đỉnh cấp linh thực sao? Không có. Ngươi có chu thiên tinh thần ngự yêu quyết sao? Ngoạc kép, Hướng Vũ Điền hơi có chút tức hổn hển. Cái này Lý Trường Sinh căn bản chính là làm khó hắn. Nếu như hắn có những vật này, chỗ nào còn cần đến đổi hắc ám áo nghĩa kết tinh? Còn mời các hạ không muốn công phu sư tử ngoạm, không yêu cầu hợp lý không có nói ra tất yếu, ngược lại sẽ lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Tốt a, vậy ta thì giảm xuống một chút tiêu chuẩn. Lý Trường Sinh nhún vai. Hắn cũng chính là thăm dò một chút. Tại Lý Trường Sinh nguyện ý thấp xuống một cái tiêu chuẩn về sau, Hướng Vũ Điền hơi thở dài một hơi. Lúc này, Lý Trường Sinh theo trong giới chỉ móc ra một chương danh sách. Hỏi, ngươi có Hỗn Nguyên Ngũ Sắc Thạch sao? Hỗn Nguyên Ngũ Sắc Thạch là chữa trị Hỗn Nguyên Kim Đăng lớn nhất tài liệu tốt. Không có. Ngươi có Thiên Cơ Tạo Hóa Thạch sao? Thiên Cơ Tạo Hóa Thạch là chữa trị Huyền Khôn Tạo Hóa Bia lớn nhất tài liệu tốt. Không có. Tinh Thần Thiết luôn có a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hướng Vũ Điền tâm lý phát điên, cũng không biết cái kia hướng người nào khuynh thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.